Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 1782, đại hoang săn bắn, góc truyện audio.com, ngự phong thanh âm lập tức cầm lấy một quyển trục mở ra xem, gật đầu nói. Ồ, tình báo về điển tịch tu hành phi thăng giả loại hư không đạo. Còn là thần đế cấp, sư phụ phi thăng giả tuy lợi hại, bình thường có thể phi thăng đến thần giới, có rất nhiều thành thần quân, thành thần đế lại rất ít. Thần quân đến thần đế một bậc cửa này, đột phá cực khó. Phi thăng giả thần đế, là rất ít. Đồng bá Tuyết ưng gật đầu, thần đế phi thăng giả hư không đạo thì càng ít hơn. Trong thần giới, thần đế phi thăng giả hư không đạo có ghi lại tổng cộng mới 8 vị. Điều này làm điển tịch tu hành phi thăng giả, hư không đạo cấp thần đế cũng rất ít. Sư phụ, người muốn tìm điển tịch thần đế phi thăng giả hư không đạo toàn bộ thần giới cũng chỉ 8 loại, có một số không ngoại truyền. Ngoại truyền càng ít, ngự phong thanh âm xem tình báo miêu tả, không khỏi nói thầm. Là rất ít, đồng bá Tuyết ưng nói. Nhưng vẫn có, phi thăng giả cũng sẽ làm giao dịch với thế lực khác, ví dụ như viết một phần bản gốc trao đổi bảo vật nào đó với thế lực khác. Một vị cường giả, là có thể viết nhiều bản gốc. Điển tịch phi thăng giả, hư không đạo cấp thần đế có 8 loại, 5 loại là có ngoại truyền, truyền ra nhiều bản gốc nhưng bình thường đều bị thế lực lớn cất chứa. Dù sao cũng là điển tịch thần đế cấp rất được xem trọng. Phân tán ở thần giới, muốn tìm quá khó khăn, ngự phong thanh âm khép lại quyển trục không xem nữa. Đồng bá Tuyết ưng mỉm cười tiếp tục xem, hắn đang chọn mục tiêu. Với người khác mà nói, thần giới quá rộng lớn, nhưng đối với hắn, sau khi có thể đại phá giới truyền tống, lại là có thể nhanh chóng đến bất cứ một đại thành nào của thần giới. Ọc, ngự phong thanh âm lại đang uống rượu, sư phụ, đến, cùng nhau uống rượu đi. Được, đồng bá Tuyết ưng đáp, hắn lại không biết, ở trước khi uy hiếp của ma tâm hội đến, ngự phong thanh âm là rất ít uống rượu. Lật xem quyển trục, đồng bá Tuyết ưng cũng âm thầm cảm khái. Thế giới này cường giả như mây, tuy quy tắc không trọn vẹn nhưng số lượng cường giả còn ở trên giới tâm đại lục đoạn nha sơn mạch. Càng có 3 vị hồn nguyên cường giả còn sống tồn tại. 8 vị thần đế phi thăng giả, hư không đạo này, dựa theo tình báo, có 5 vị thần đế sơ kỳ, 2 vị thần đế trung kỳ, 1 vị thần đế hậu kỳ. Có thể tiến hành đại phá giới truyền tống xuyên toa chỉ có 2 vị, điển tịch tu hành của 2 vị đó cũng chưa từng tiết ra ngoài. Hiển nhiên có được pháp môn độn hành bảo mệnh bực này, căn bản khinh thường ngoại truyền pháp môn căn bản của mình. Bên ngoài truyền lưu 5 loại, có 3 loại đều là thần đế sơ kỳ, 2 loại đều là thần đế trung kỳ. Đồng bá Tuyết ưng suy tư, những điển tịch này, hầu như đều bị thế lực lớn cất giữ. Muốn đạt được các điển tịch đó, bình thường đều phải gia nhập thế lực lớn, nguyện trung thành, thậm chí còn cần làm ra cống hiến to lớn. Ở thế giới này, trong điển tịch tu hành đạt được cấp thần quân coi như dễ dàng, dù sao các thần quân nhiều lắm, hơn nữa dựa vào điển tịch cho dù thật sự tu hành ra một vị thần quân, đối với thế lực lớn cũng không có bất cứ uy hiếp nào. Nhưng, điển tịch cấp thần đế, đạt được sẽ rất khó, như Tuấn Sơn Thành Ngự Phong thị cất chứa điển tịch cấp thần đế chỉ có 3 loại, đều là đặt ở tầng cao nhất của tàng kinh. Góc truyện audio.com, điển, phải tuyệt đối trung thành, mới có hy vọng đạt được điển tịch cấp thần đế. 5 loại điển tịch phi thăng giả này, độ khó đạt được so với điển tịch con dân thần giới còn cao hơn. Đồng bá Tuyết ưng lắc đầu, vật lấy hiếm làm quý. 99% cao thủ thần giới đều là con dân thần giới, đều là tu luyện huyết mạch cho nên, điển tịch thần đế tu luyện huyết mạch cũng rất nhiều. Nhưng điển tịch phi thăng giả thì thưa thớt hơn nhiều, tuyệt đối trung thành đầu nhập vào một thế lực. Đồng bá Tuyết ưng nháy mắt phủ quyết, ở Tuấn Sơn Thành, hắn cũng chỉ đảm đương chức quan nhàn tản. Không tính là tuyệt đối trung thành, tự nhiên cũng không có tư cách lật xem điển tịch cấp thần đế. Thế lực có thể cất chứa điển tịch thần đế phi thăng giả cũng so với Tuấn Sơn Thành mạnh hơn nhiều. Tuấn Sơn Thành ở thần giới mênh mông chỉ có thể xem như một thế lực rất bình thường. Chỉ có 2 loại phương pháp, một loại đạt được bảo vật đủ khiến thế lực lớn vô cùng thèm thuồng, tiến hành trao đổi. Một loại khác nay ở Giang Nguyên Thành Thiên Thủy Lâu, có một lần tranh bảo hội đỉnh cấp trong đó còn có một môn điển tịch người tu hành thần đế sơ kỳ ư không ma trùng điển, ta đi tham gia tranh bảo, mua một quyển điển tịch đó, thậm chí không cần mua, nghĩ cách học một lần là được rồi. Đồng bá Tuyết ưng suy tư, đi tiến hành trao đổi với thế lực lớn đều rất giàu có, điển tịch cấp thần đế là bảo vật căn bản của một thế lực lớn. Không trả giá trung thành đã muốn học, vậy phải đủ bảo vật có lực hấp dẫn mới có thể trao đổi. Ai, ta lúc trước tiến vào xà nha lang đạo, liền làm tốt rồi hy sinh cái này một phần thân, căn bản không mang theo trọng bảo gì. Ngay cả một thanh trường thương này ta sử dụng, cũng là ngự phong thị tặng kèm. Quá nghèo, căn bản không có cách nào đi tiến hành trao đổi với thế lực lớn. chỉ có thể nghĩ cách tích góp bảo vật để đi tham gia một hồi tranh bảo hội kia của Giang Nguyên Thành. Tranh bảo hội, tự nhiên cường giả đỉnh cấp tham gia càng nhiều, giá cuối cùng mới tranh đủ cao. Cho nên Thiên Thủy Lâu cũng đã sớm cố ý phát ra tin tức đem một số trọng bảo bán đấu giá đều tuyên truyền ra. Giang Nguyên Thành cũng là một trong 100 đại thành đứng hạng cao của toàn bộ thần giới, cộng thêm mở rộng tuyên truyền, đến lúc đó tranh bảo tự nhiên kịch liệt. Cách tranh bảo hội bắt đầu còn có 1.200 năm, Giang Nguyên Thành cách Tuấn Sơn Thành phi thường xa xôi, ngồi thuyền lớn cũng cần hơn 100 vạn năm, trận tranh bảo hội này cũng tuyên truyền rất lâu rồi, nhưng ta thi triển đại phá giới truyền tống thuật lại là nhanh chóng có thể đến, thời gian còn rất dư giả, 1.200 năm tới cố gắng tích góp bảo vật, phải tích góp bảo vật. Chỉ có đi sông pha đại hoang, đồng bá tuyết ưng làm ra quyết định, đại hoang, rất nguy hiểm, nhưng từng bộ thi hài hoang thú đỉnh cấp cực chân quý. Rất nhiều đều có trợ lực lớn với con dân thần giới tu hành huyết mạch. Thanh âm, đồng bá tuyết ưng uống rượu với đồ đệ, bỗng nhiên mở miệng. Sư phụ, Ngự Phong thanh âm nhìn đồng bá tuyết ưng, ta chuẩn bị bế quan, người nếu có việc quan trọng có thể trực tiếp đưa tin cho ta. Đồng bá tuyết ưng nói, Ngự Phong thanh âm sừng sốt lập tức gật đầu. Vâng, sư phụ bế quan quan trọng hơn. Đồng bá tuyết ưng cười cười. Mình ở trong đại hoang muốn đi săn bắn, đợi đến một. Góc truyện audio.com, 1.200 năm sau, còn cần đi Giang Nguyên Thành tham gia tranh bảo hội. Trong khoảng thời gian này đối ngoại tuyên bố, bế quan, đi. Cho dù có chuyện quan trọng đồ đệ truyền âm, mình thi triển đại phá giới truyền tống thuật cũng có thể nhanh chóng trở về. Cách chương.